Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 nhăm hiểm kế hoạch 3 hợp 1, đại gia, Thượng Nguyên Long há hốc mồm, này thật là trong truyền thuyết tôn quý vô cùng vương tử điện hạ sao? Vẫn là hắn mở ra phương thức không đúng, nhìn này một thân khủng bố tà ác hơi thở, ác ma tộc vương tử đi, Thanh Vũ dòng binh đoàn mọi người. Đều bị Sở Hàn trên người tà ác lệ khí cùng với bá đạo ngôn ngữ cả kinh nói không nên lời. Giờ khắc này, mọi người tam quan đều đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào. Thật sâu lâm vào tự mình hoài nghi giữa. Đặc biệt là nguyệt thần tư tế Lê Mạn Thanh. Nàng ở Sở Hàn cặp kia huyết sắc hai tròng mắt nhìn thấy tràn đầy ác ý cùng si mê. Vị này tà khí bốn phía anh Tuấn Vương Tử, tựa hồ đối nàng thực cảm thấy hứng thú. Cũng không biết vì sao, Lê Mạn Thanh trong lòng thập phần bất an, Lê Mạn Thanh đối chính mình diện mạo thập phần tự tin. Thậm chí, Thanh Vũ dòng binh đoàn các nam nhân trừ bỏ vệ thanh, đều quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ, liên đoàn trưởng Thượng Nguyên Long cũng không ngoại lệ. Từ khi trở thành chính thức người chơi sau, Lê Mạn Thanh liền nhìn thấu sở hữu nam nhân, ở cái này ăn bữa hôm lo bữa mai trong trò chơi. Cùng nam người chơi nói cảm tình, căn bản chính là tự tìm tử lộ. Bởi vậy, ông trò chơi nhân sinh thái độ, Lê Mạn Thanh cùng không ít nam nhân đều phát sinh quá nhục thể quan hệ. Đương nhiên, nàng vẫn là thực giữ mình trong sạch, ít nhất không có ở trong đoàn làm loạn. Chẳng sợ nàng có thể cảm giác được Thượng Nguyên Long cùng thai cây cảnh thiên đối nàng mê luyến. Nhưng là, không chiếm được mới là tốt nhất không phải sao? So với tùy thời trở mặt thậm chí phản bội người chơi. Kịch bản chung NPC ngược lại trung thành rất nhiều cũng si tình rất nhiều. Bởi vậy, Lê Mạn Thanh cùng rất nhiều NPC đều phát sinh qua quan hệ. Trước mắt vị này vương tử điện hạ tuy rằng nghèo túng. Nhưng thân là người chơi Lê Mạn Thanh, căn bản không để bụng thân phận của hắn. Đặc biệt là... Sở Hàn trên người không giống người thường tà khí cùng tùy ý. Càng làm cho nàng sinh ra nào đó mới mẻ cùng kích thích cảm giác. Chính là, rõ ràng vị này anh Tuấn Vương Tử Điện Hạ cũng đối nàng lộ ra si mê chi sắc. Nhưng Lê Mạn Thanh trong lòng càng nhiều thế nhưng là, sợ hãi, nàng trực giác nói cho nàng, trước mắt vị này Vương Tử thực đáng sợ, nhất định phải rời xa lại rời xa. Vương tử điện hạ, ngài nói đùa, đại gia, hai chữ, này đó cao ngạo người chơi vô luận như thế nào cũng kêu không ra khẩu. Cũng may, điện hạ, hai chữ cũng là một loại tôn xưng. Đồng dạng cũng cho Sở Hàn một loại khác mới lạ cảm giác. Cho nên vẫn chưa quá nhiều so đo, các ngươi nếu lựa chọn đi theo bổn vương, liền phải làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Sở Hàn đem ánh mắt từ Lê Mạn Thanh chuyển rời đến Thượng Nguyên Long trên người. Đáy mắt lại lần nữa hiện lên vừa lòng chi sắc, cái này cũng không tồi. Thực thích hợp làm thành, nở rộ bộ xương khô. Sở Hàn tà ác ánh mắt xem đến Thượng Nguyên Long thập phần không khỏe. Nhưng hắn chỉ cho rằng, Vương Tử Điện Hạ ở suy tính thực lực của hắn. Lập tức lời thề son sắt bảo đảm nói, Điện Hạ nhưng xin yên tâm. Chúng ta Thanh Vũ liền tính liều mạng tánh mạng, cũng sẽ bảo ngài chu toàn, nhất định sẽ đem ngài bình bình an an hộ tống đến Say Ya rừng rậm. Hắc hắc, Sở Hàn đang nghĩ ngợi tới trước làm Thanh Vũ đem Lê Mạn Thanh giao cho hắn khi. Một bên Bạc Tát Mục Sư lại dành trước nói, các vị dũng sĩ dọc theo đường đi vất vả, không bằng trước tiên ở bỉ sở hơi làm nghỉ ngơi. Buổi chiều lại xuất phát cũng không muộn, Thanh Vũ biết rõ C cấp nhiệm vụ nguy hiểm cùng khó khăn. Nếu có thể, tự nhiên càng sớm xuất phát càng tốt, nhưng trước mắt bọn họ trạng thái xác thật không tốt lắm. Cũng yêu cầu nhằm vào vị này, không giống người thường, Vương Tử Điện Hạ thâm nhập thương nghị. Một phen, lập tức đồng ý Bạc Tát Mục Sư buổi chiều xuất phát kiến nghị. Thẳng đến Thanh Vũ mọi người bị dẫn đi. Bạc Tát mới nói, Điện Hạ, ngài tựa hồ đối vị kia Lê Tiểu Thư thực cảm thấy hứng thú. Bạc Tát sống đã bao nhiêu năm, Sở Hàn, si mê ánh mắt, tự nhiên trốn bất qua hắn pháp nhãn. Lê Tiểu Thư thật xinh đẹp, Vương Tử Điện Hạ tuổi trẻ khí thịnh, bị nàng hấp dẫn cũng thực bình thường. Chỉ là, Điện Hạ ngài thân phụ trọng trách, lý nên nằm gai nếm mật, nhẫn nhục phụ trọng mới đúng. Ở cùng Saya công chúa thành hôn trước, trăm triệu không thể nơi nơi niêm hoa nhạ thảo a. Ý tứ là, chờ cưới Saya công chúa, phục hưng Uyêu Pháp Vương quốc sau, ngài ái như thế nào ngoạn nhi như thế nào ngoạn nhi. Bạc Tát lời nói tấm thía dạy dỗ, khiến cho Sở Hàn thập phần không kiên nhẫn, đặc biệt là gia hỏa này còn đỉnh một chương lê thúc mặt. Càng làm cho người không kiên nhẫn. Được rồi, bổn đại gia đã biết. Buổi chiều thời gian, Sở Hàn ở Thanh Vũ Dòng binh đoàn cùng Bạc Tát mục sư dưới sự bảo vệ. Rốt cuộc rời đi phân khối khâu đầm lầy, xử hướng bọn họ chạm thứ nhất, giam cầm đồi núi, mặt khác một bên. Tô Mạch đám người cũng tới khoa Nạp Châu dung nham mảnh đất. Cũng tìm được rồi đi thông chủ thế giới nhập khẩu. Bất quá, tiến vào chủ thế giới trước, cảnh bằng đào nhìn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tuấn tiếu nam tử. Vô ngữ nói, cho nên, gia hỏa này là ai? Lộ Bá Đặc nói ra này ba chữ khi, chiêm thanh thanh trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng ảo não. Thấy thế, đào bội phụt cười. Trêu ghẹo nói, vị này tập trăm ngàn sủng ái tại một thân đại minh tinh. Chính là chúng ta Thanh tỷ tiểu bạn trai đâu. Cái gì bạn trai, căn bản chính là một cái tính cách ác liệt ngu ngốc. Nói, ảo não không thôi chiêm thanh thanh, lại nhịn không được tiến lên cho hôn mê bất tỉnh Lỗ Bá Đặc hai chân. Lỗ Bá Đặc chính là gần nhất 2 năm khó lường nhân khí minh tinh. Nếu là bị hắn đám kia điên cuồng phen nhìn đến, chiêm thanh thanh bị lột da rút gân đều là nhẹ. Lại nói tiếp, Lộ Bá xuất chúng hiện tại nơi này cũng chẳng trách người khác. Trách chỉ trách chiêm thanh thanh chính mình thô tâm đại ý cộng thêm suối quẩy. Bắt đầu khi, chiêm thanh thanh căn bản không biết chính mình cái này thân phận. Thế nhưng còn cùng vị này đại minh tinh có liên quan. Mà Lỗ Bá Đặc sở dĩ sẽ tiếp thu Nhã Lan báo xã siêu tầm. Hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì, hiện bạn gái chiêm thanh thanh. Chiêm thanh thanh căn bản không biết chính mình cùng Lỗ Bá Đặc còn có tầng này quan hệ. Vị này đại minh tinh cũng không biết từ chỗ nào hỏi thăm tới tin tức. Thế nhưng trực tiếp đuổi tới khoa Nạp Châu, bọn họ muốn đi chủ thế giới. Tự nhiên không thể mang theo như vậy cái trói buộc. Nhưng giết chết cũng không quá hành, gần nhất nhân gia cùng ngươi không oán không thù, chỉ là tới tìm chính mình bạn gái mà thôi, hợp tình hợp lý. Thứ hai, Lộ Bá Đặc dù sao cũng là đại minh tinh lực ảnh hưởng rất lớn. Vô cớ bị giết, chiêm thanh thanh đã chịu trừng phạt tất nhiên không nhẹ, đệ tam điểm cũng là quan trọng nhất, chiêm thanh thanh cũng hảo xích phim những người khác cũng thế. Còn không có phát dồ đến lạm sát kẻ vô tội nông nỗi. Vì thế, bọn họ đành phải lựa chọn cuối cùng phương pháp, đem người đánh vựng, sau đó ném ở ven đường, đến nỗi Lỗ Bá Đặc tỉnh lại sau sẽ nháo ra bao lớn nhiễu loạn. Chiêm thanh thanh có thể hay không bởi vậy đã chịu xử phạt. Dù sao lập tức liền phải tiến vào chủ thế giới, vì nhiệm vụ chủ tuyến, cũng cố không được nhiều như vậy. Hưng Trạch, hắn liền giao cho ngươi. Chiêm thanh thanh vẻ mặt cổ vũ nói. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Nói xong, Sử Hưng Trạch lại nhìn phía đồng dạng là người ngoài, Nạp Nhĩ Sâm. Hung tợn nói, cái này không bớt lo ra hỏa đâu. Muốn hay không cùng nhau làm rớt. Nạp Nhĩ Sâm chạy nhanh xúc đến Đỗ Thịnh sau lưng. Đáng thương hề hề nhìn phía Tô Mạch cùng cảnh bằng đào. Hắn còn có chút dùng, trước lưu lại đi, 5 phút đồng hồ sau, hủy thi diện tích Sử Hưng Trạch đã trở lại, mọi người không hề trì hoãn, lập tức thâm nhập dung nham mảnh đất, hướng tới chủ thế giới nhập khẩu đi đến. Dung nham mảnh đất nghe tên thực dọa người, thực tế cũng xác thật như thế. Đương nhiên, này chỉ là nhằm vào người thường, đối người chơi mà nói, điểm này nhi cực nóng căn bản không coi là cái gì. Dung nham mảnh đất trước kia là tòa miệng núi lửa, nghe nói bởi vì động đất quan hệ, núi lửa sập, do đó hình thành một cái thập phần kỳ lạ dung nham động. Huyệt bên ngoài là rất có danh du lịch khu, bên trong lại cấm người xuất nhập, nào đó lớn mật nhà thám hiểm cũng không tin tà, đáng tiếc đi vào không mấy cái có thể tồn tại đi ra. Dung nham mảnh đất chỗ sâu trong độ ấm cực cao vô cùng. Nhưng đối với thân thể tố chất vượt qua thử thách người chơi mà nói, căn bản tính không được cái gì, chẳng sợ thân thể tố chất kém cỏi nhất Nạp Nhĩ Sâm. Lại tiếp thu Chiêm Thanh Thanh một cái thủy hệ tiểu thuật pháp sau, cũng trở nên mát lạnh vô cùng. Dung nham mảnh đất chủ thế giới nhập khẩu, ở Tô Mạch bốn người tới rồi trước đã bị quỷ diện tìm được rồi. Bởi vậy, ở quỷ diện dẫn dắt hạ, mọi người không đến nửa giờ liền đi vào nhập khẩu trước cửa. Lối vào là một cái kỳ quái ám màu vàng xoáy nước. Thời gian cấp bách đoàn người, căn bản vô tâm tư thưởng thức xoáy nước kỳ dị, sôi nổi tay cầm tay theo thứ tự bước vào xoáy nước bên trong. Một lát hoảng hốt, Xích Viêm Dòng binh đoàn người xuất hiện ở một cái hoang vắng chung mang theo kỳ lạ mùi lạ nhi. Rừng cây, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Xích Viêm Dòng binh đoàn thành công tiến vào chủ thế giới. Xích Viêm Dòng binh đoàn tiến vào chủ thế giới tốn thời gian 4 thiên 11 giờ 45 phân 18 giây. Đạt được tốt đẹp cấp bình định, khen thưởng Xích Viêm Dòng binh đoàn, đồng thau bảo dương. Đề ma, một cái, 120 mộng huyễn tệ, kịch bản sau khi kết thúc phát, hệ thống nhắc nhở, bởi vì, Xích Viêm Dòng binh đoàn, đã tiến vào chủ thế giới. Biểu thế giới lưu lại thời gian đem toàn bộ hủy bỏ. Thỉnh người chơi ở trong vòng 3 ngày kích phát chủ thế giới, nhiệm vụ chủ tuyến. Kích phát thất bại, đem ở 3 thiên hậu cưỡng chế truyền tống ra, cũng đã chịu trừng phạt nghiêm khắc. Hệ thống nhắc nhở, chủ thế giới tràn ngập truyền kỳ sắc thái. Nơi này là kiếm sĩ thiên đường, mà pháp sư thánh địa, ở Uyên Bác vô ngần thiên pháp đại lục thượng, đã từng ra đời quá vô số lộng lẫy văn minh. Nhưng mà, theo chúng thần nhóm rời đi, đại lục văn minh cũng đi vào lùi lại giai đoạn, đường cuối cùng một vị nhân loại bán thần hưu, dùng hắn cuối cùng lực lượng đem thế giới một phân thành hai sau. Thiên pháp đại lục rốt cuộc từ trung ma giáng cấp vì đê ma thế giới. Thế nhưng là kiếm cùng ma pháp thế giới. Vừa định cảm thán hai câu đâu. Nghĩ đến cái gì sau. Chiêm Thanh Thanh lập tức câm miệng. Cũng theo bản năng nhìn phía bên cạnh Nạp Nhĩ Sâm. Hơi kém đã quên. Bên người còn có một vị NPC đâu. Nhưng mà, Nạp Nhĩ Sâm căn bản không có nghe ra Chiêm Thanh Thanh trong lời nói nghĩa khác. Không đúng, hắn căn bản không nghe được Chiêm Thanh Thanh nói. Giờ phút này Nạp Nhĩ Sâm, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Nạp Nhĩ Sâm khác thường lập tức khiến cho đại gia chú ý. Mọi người sôi nổi cảnh giác nhìn hắn, bởi vì, sử thi cấp che giấu nhiệm vụ duyên cớ. Đã đoán được bộ phận chân tướng Tô Mạch ý bảo đại gia không cần khẩn trương. Cũng ý có điều chỉ nói. Nói không chừng chúng ta nhiệm vụ chủ tuyến liền cùng hắn có quan hệ đâu, quả nhiên. Nạp Nhĩ Sâm nói bậy nói bạ sau một hồi. Đột nhiên nhìn phía Tô Mạch đám người. Cũng đầy mặt khẩn cầu nói. Các ngươi là dòng binh đoàn đúng không? Ta có thể thuê các ngươi sao? Cảnh Bằng Đào chạy nhanh truy vấn. Ngươi tưởng thuê chúng ta làm cái gì? Nạp Nhĩ Sâm trên mặt lộ ra một tia giãy giụa. Các ngươi không cần biết. Chỉ cần các ngươi đem ta bình an đưa đến giam cầm đồi núi. Ta nhất định sẽ phó cho các ngươi cũng đủ thù lao cùng. Nạp Nhĩ Sâm trinh thám. Đừng quên ngài là như thế nào lừa gạt chúng ta đem ngài đưa tới chủ thế giới tới. Tô Mạch cười. Ngắt lời nói. Ngài tín dụng giá trị đã sớm soát bạo, Nạp Nhĩ Sâm vẻ mặt hối hận. Ta thề, lần này nhất định sẽ không lừa các ngươi. Tô Mạch như cũ tươi cười đầy mặt, nhưng cự tuyệt ý tứ biểu đạt thập phần minh xác. Một bên Sử Hưng Trạch càng là đem nắm tay nắm cạc cạc rung động. Thỉnh thoảng quét về phía bốn phía, tựa hồ tìm kiếm nơi nào thích hợp hủy thi diệt tích. Nạp Nhĩ Sâm đầy mặt thất bại. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta thừa nhận, ta xác thật là Uyêu Pháp Vương quốc vương tử, Nạp Nhĩ Sâm Uyêu Pháp. Cảnh Bằng Đào cùng Chiêm Thanh Thanh liếc nhau, bọn họ tin Nạp Nhĩ Sâm nói. Tổ Mạch cũng tin, nhưng như cũ nói, ngài tín dụng ở ta nơi này bằng không? Ngài nói ngươi là Uyêu Pháp Vương Tử. Xin hỏi có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ, Nạp Nhĩ Sâm cười khổ nói. Nếu nó còn ở nói, ta dùng đến cùng các ngươi vô nghĩa. Nạp Nhĩ Sâm trong miệng nó. Đúng là Sở Hàn trên tay mang nhẫn ban chỉ. Đó là Uyêu Pháp Vương tòa tượng trưng. Chính như Nạp Nhĩ Sâm lời nói. Nếu nhẫn ban chỉ còn ở, hắn vừa vào chủ thế giới, Bạc Tát Mục Sư liền sẽ cảm ứng được, chắc chắn bằng mau tốc độ chạy tới. Nạp Nhĩ Sâm quay đầu nhìn phía rừng cây chỗ sâu trong. Đầy mặt chua xót nói, ta rất muốn nói, chỉ cần các ngươi cùng ta tiến vào phân khối khâu đầm lầy. Bạc Tát Gia Gia liền sẽ đem ta thân phận thông báo thiên hạ. Chính là, Nạp Nhĩ Sâm sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng. Chính là, thế nhưng có người giả mạo ta thân phận. Bạc Tát cùng nhẫn ban chỉ có cảm ứng. Nạp Nhĩ Sâm đồng dạng như thế. Hắn vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi chủ thế giới chạy đến biểu thế giới đi. Trừ bỏ tránh né nhân đặc liệt vương quốc đuổi giết ngoại. Càng quan trọng nguyên nhân, vẫn là tìm kiếm mất đi vương tọa nhẫn ban chỉ. Lại nói tiếp, vương tọa nhẫn ban chỉ đánh rơi cũng chẳng trách người khác. Nhẫn ban chỉ là vương tọa tượng trưng. Chờ Nạp Nhĩ Sâm 18 tuổi sau khi thành niên, mang theo nhẫn ban chỉ đi hướng giam cầm đồi núi, liền có thể đánh thức vương tộc cuối cùng lực lượng. Đồng dạng, cũng chỉ có chân chính thành niên, hắn mới có cơ hội đi hướng Saya rừng rậm, nghênh thú Saya công chúa. Nhưng mà, liền ở Nạp Nhĩ Sâm thành niên cùng ngày, nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm tiểu vương tử hưng phấn dưới uống nhiều mấy chén. Kết quả nhẫn ban chỉ liền bị người trộm, nhẫn ban chỉ tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Kinh hoàng thất thố Nạp Nhĩ Sâm căn cứ chính mình cùng nhẫn ban chỉ gian cảm ứng. Từ chủ thế giới đổi tới biểu thế giới, nề hà biểu thế giới cơ hồ không có linh khí, hắn cùng nhẫn ban chỉ liên hệ cũng trở nên như có như không. Cuối cùng thậm chí hoàn toàn biến mất, này một trì hoãn, chính là suốt 2 năm, 20 tuổi Nạp Nhĩ Sâm trong lòng biết không thể lại kéo. Lúc này mới nghĩ mọi cách đi theo Tô Mạch đám người quay trở về chủ thế giới. Kết quả đâu, một hồi đến chủ thế giới, hắn cùng nhẫn ban chỉ liên hệ lại lần nữa xuất hiện. Thả nhẫn ban chỉ sở đi phương hướng, đúng là giam cầm đồi núi. Nạp Nhĩ Sâm nào biết đâu rằng, hắn nhẫn ban chỉ vẫn luôn ở khoảng cách hắn không xa Cam Mã tộc trưởng trong tay. Có bị cơ duyên xảo hợp Sở Hàn đưa tới chủ thế giới. Dựa theo nguyên bản cốt truyện phát triển, Tô Mạch đám người hẳn là ở gặp được Nạp Nhĩ Sâm sau từ Cam Mã tộc trưởng trong miệng biết được chủ thế giới nhập khẩu cụ thể vị trí, cũng từ Cam Mã tộc trưởng trong tay trợ giúp Nạp Nhĩ Sâm tìm về nhẫn ban chỉ. Rồi sau đó, tiến vào chủ thế giới, hoàn thành Nạp Nhĩ Sâm công đạo nhiệm vụ chủ tuyến. Kết quả, trời xui đất khiến dưới, Sở Hàn thành Uyêu Pháp Vương Tử, Xích Viêm Dòng binh đoàn nhiệm vụ chủ tuyến cũng đi theo thay đổi. Nóng vội cộng thêm hoảng hốt Nạp Nhĩ Sâm, giải thích lên lung tung rối loạn, nhưng Tô Mạch bọn họ vẫn là đem đại khái ý nghĩ loát thuận. Cảnh Bằng Đào nhìn mắt Chiêm Thanh Thanh, mới đối với Nạp Nhĩ Sâm nghiêm túc hỏi, nói như thế tới, ngươi thật sự là Uyêu Pháp Vương Quốc Vương Tử, thiên chân vạn xác. Nạp Nhĩ Sâm vội la lên, cái này thân phận hơi không chú ý liền sẽ rước lấy họa sát thân. Ta căn bản không có giả mạo tất yếu a. Các ngươi, này, các ngươi là cái gì dòng binh đoàn tới? Xích Viêm Siêu, Xích Viêm dòng binh đoàn, các ngươi nguyện ý tiếp thu đến từ nghèo túng Uyêu Pháp Vương Tử. Nạp Nhĩ Sâm ủy thác sao? Chỉ cần các ngươi đem ta đưa tới giam cầm rừng rậm, ta nhất định sẽ nói phục Bạc Tát Gia Gia, cho các ngươi phong phú nhất tiền thuê. Cảnh Bằng Đào căn cứ chính mình nhiều lần soát kịch bản kinh nghiệm, lập tức phán đoán ra này nhiệm vụ 10/89 là nhiệm vụ chủ tuyến. Thậm chí cấp bậc còn không thấp, tôn quý Uyêu Pháp Vương Tử các hạ, Xích Viêm Dòng binh đoàn tiếp thu ngài ủy thác. Cảnh Bằng Đào giọng nói rơi xuống đất, hệ thống nhắc nhở đúng hẹn tới. hệ thống nhắc nhở, Xích Viêm Dòng Binh Đoàn tiếp thu thật Wheel Pháp Vương Tử ủy thác. Thành công xúc C cấp nhiệm vụ chủ tuyến, hiệp trợ Nạp Nhĩ Xâm đoạt lại Vương Đình Ban Chỉ, dừng lại thời gian từ 3 thiên kéo dài đến 2 chu. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì Xích Viêm Dòng Binh Đoàn kịp thời động thân mà ra. Vì nghèo túng Vương Tử Điện Hạ mang đến một đường ánh dạng đông. Do đó thu hoạch Vương Tử Điện Hạ cảm kích, C cấp nhiệm vụ chủ tuyến tiến giai vì B cấp giai đoạn tính nhiệm vụ chủ tuyến. Hưu Pháp Vương Quốc Phục Hưng Chi Lộ, dừng lại thời gian từ 2 chu diên trường đến 1 tháng. Bởi vì chúng thần rời đi, Thiên Pháp Đại Lục tiến vào văn minh suy yếu giai đoạn. Cùng lúc đó, vĩnh viễn chiến hỏa lan tràn đại lục mỗi cái góc, cường đại Hưu Pháp Vương Quốc ở đệ thập nhất thế khi. Nghênh đón nhân đặc liệt gia tộc khiêu chiến, cuối cùng vương quốc bị lật đổ. Năm ấy 5 tuổi Hưu Pháp Vương Tử, bị quốc vương dùng cuối cùng lực lượng đưa ly vương tọa. 15 năm qua đi, Nạp Nhĩ Xâm Vương Tử trở về chủ thế giới sau, ngoài ý muốn phát hiện chính mình thân phận bị người mạo lãnh. Giận hận đan chéo dưới, Vương Tử Điện Hạ thuê Xích Viêm Dòng Binh Đoàn, hiệp trợ hắn triển khai báo thù chi lộ cùng phục hưng chi lộ. Giai đoạn tính nhiệm vụ 1, vạch trần Ngụy Hưu Pháp Vương Tử thân phận, hiệp trợ Nạp Nhĩ Xâm đoạt lại Vương Đình Ban Chỉ. Giai đoạn tính nhiệm vụ 2, hiệp trợ Nạp Nhĩ Xâm đạt được Vương Đình Di Mạch quyền khống chế. Hộ tống Nạp Nhĩ Xâm bình an tới Saya rừng rậm. Giai đoạn tính nhiệm vụ 3, thúc đẩy Nạp Nhĩ Xâm cùng Saya công chúa hôn sự, hiệp trợ Nạp Nhĩ Xâm thuyết phục Saya nữ vương xuất binh. Hệ thống nhắc nhở, giai đoạn tính nhiệm vụ chủ tuyến vì B cấp nhiệm vụ. Mỗi hoàn thành một cái giai đoạn, sẽ thu hoạch bất đồng bình định cùng khen thưởng. Hệ thống nhắc nhở, này nhiệm vụ vì diễn sinh tính nhiệm vụ. Bởi vì, Ngụy Hưu Pháp Vương Tử, đã thu hoạch Bạc Tát Phong Linh Mục Sư tín nhiệm. Hắn cùng hắn Thanh Vũ Dòng Binh Đoàn, đem tiếp thu bổn ứng Nạp Nhĩ Xâm chính mình thừa nhận. Đến từ nhân đặc liệt gia tộc cùng Saya công chúa khảo nghiệm. Nếu, Ngụy Hưu Pháp Vương Tử cùng Thanh Vũ Dòng Binh Đoàn trước tiên tới Saya rừng rậm. Vô luận Xích Viêm Dòng Binh Đoàn nhiệm vụ hoàn thành nhiều ít. Đem trực tiếp phán định vì thất bại. Một loạt hệ thống nhắc nhở, nháy mắt tạp mông Xích Viêm Dòng Binh Đoàn mọi người. Thật lâu sau lúc sau, Đỗ Thịnh mới không thể tin tưởng nói. B cấp nhiệm vụ, ông trời, thế nhưng là B cấp nhiệm vụ. Xích Viêm Dòng Binh Đoàn chỉ là bình thường hắc thiết cấp dòng binh đoàn. Thả chỉ có 2 gã chuyển chức giả mà thôi. Giống bọn họ như vậy đoàn đội. Chớ nói B cấp nhiệm vụ, C cấp nhiệm vụ đều thực miễn cưỡng, có thể ở D ma kịch bản chung kích phát B cấp nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ là may mắn, mọi người đều biết, D ma kịch bản chung B cấp nhiệm vụ khó khăn, so với chung ma kịch bản muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là khen thưởng lại không kém bao nhiêu. Nhưng mà, muốn bắt lấy này phân may mắn, cần thiết phải có cùng chi xứng đôi thực lực. Thanh Vũ Dòng Binh Đoàn sẽ bởi vì C cấp nhiệm vụ mà vui mừng khôn xiết. Nhưng thực lực hơi yếu Xích Viêm Dòng Binh Đoàn, tác bị bầu trời nện xuống tới B cấp đại bánh có nhân. Hoàn toàn tạp mông, này, chúng ta có thể hoàn thành sao? Liền từ trước đến nay thiếu lời nói cao sướng, đều lộ ra thấp thỏm biểu tình tới. Hoàng cái gì? Cảnh Băng Đào hung hăng trừng mắt nhìn Cao Sướng cùng Đỗ Thịnh liếc mắt một cái sau. Mới nói, chỉ là giai đoạn tính nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành đoạn thứ nhất, chúng ta liền có thể rời đi thế giới này. Ách, cũng đúng, B cấp nhiệm vụ nghe tới là ở quá dọa người. Bị dọa ngốc đỗ, cao nhị người, thế nhưng xem nhẹ đây là một cái giai đoạn tính nhiệm vụ. Nhìn đầy mặt nghi hoặc Nạp Nhĩ Xâm. Cảnh Bằng Đào ý bảo Đỗ Thịnh đem hắn mang xa chút sau. Lập tức triệu tập dư lại 7 người. Đối này nhiệm vụ tiến hành thâm nhập tham thảo. B cấp nhiệm vụ cố nhiên đáng sợ. Nhưng hệ thống vẫn là thực nhân tính hóa, Đàm Thanh Thanh dẫn đầu nói. Theo lý tới giảng, B cấp nhiệm vụ căn bản không đáng phân giai đoạn hoàn thành. Mộng cảnh thiên đường, hẳn là cũng suy xét đến chúng ta Xích Viêm thực lực. cho nên mới sẽ cho này ưu đãi, không tồi. Nhưng dù vậy, nhiệm vụ như cũ rất khó, Cảnh Bằng Đào tiếp lời nói. Theo lý tới giảng, nhiệm vụ này nhiều nhất C, sở dĩ biến thành B cấp tất nhiên có nguyên nhân. Ta hoài nghi Thanh Vũ chính là một khác chỉ. Không cần hoài nghi, cơ bản có thể khẳng định Thanh Vũ chính là một khác chỉ người chơi đoàn đội. Thả tất nhiên cùng vị kia giả vương tử đãi ở bên nhau, Tô Mạch chắc chắn nói. Duy nhất không thể xác định chính là, bọn họ rốt cuộc có biết hay không thật vương tử tồn tại, không biết còn hảo. Nếu biết, nhiệm vụ khó khăn còn sẽ ở vô hình chung lại tăng lên một cái cấp bậc. Không biết quỷ diện tích tự như kim, cân bằng, Tô Mạch suy nghĩ trong chốc lát, tán thành quỷ diện cách nói. Thanh Vũ trước một bước tiếp xúc đến giả vương tử, cũng tiếp được cái kia nhiệm vụ. 10 chi 8 9 không biết cái kia vương tử thân phận là giả. Đây là chúng ta ưu thế, thật muốn cùng Thanh Vũ đối nghịch sao? Đỗ Thịnh thấp thỏm nói, Thanh Vũ đã cùng giả vương tử tiếp xúc, thuyết minh bọn họ so với chúng ta tiến vào chủ thế giới thời gian còn nhanh. Này vẫn là ở Tô, ách, vẫn là ở chúng ta đội ngũ nhiều hai gã tân nhân tiền đề hạ. Nếu dựa theo bình thường tốc độ, chúng ta tưởng tiến vào chủ thế giới, ít nhất còn muốn lại trì hoãn 2 đến 3 ngày. Há ngăn là 2-3 thiên. Cảnh Bằng Đào trong lòng cười khổ, trong miệng lại nói. Nói không chừng bọn họ chỉ là may mắn mà thôi. Đương nhiên, vô luận cái gì nguyên nhân, thực lực của bọn họ như cũ ở chúng ta phía trên. Vẫn là câu nói kia, không đến vạn bất đắc dĩ. Không cần cùng Thanh Vũ phát sinh mâu thuẫn, rất khó. Không cần Tô Mạch nói. Chiêm Thanh Thanh liền bất đắc dĩ nói. Chúng ta hai bên nhiệm vụ là xung đột, trừ phi từ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu không tất nhiên sẽ cùng Thanh Vũ chạm mặt, thậm chí vô cùng có khả năng vung tay đánh nhau. Đáng giận, rõ ràng là đoàn đội cạnh tranh hình thức, như thế nào đều mau biến thành lực sát hình thức. Đào Bội phẫn hận nói. Tô Mạch cùng quỷ diện liếc nhau, hai người đều không có nói chuyện, trời cho cơ hội tốt, dùng này 4 chữ tới hình dung Tô Mạch cùng quỷ diện ở thích hợp bất quá. Nguyên bản còn nghĩ như thế nào khơi mào Thanh Vũ cùng Xích Viêm mâu thuẫn đâu. Hiện tại nghĩ đến, đại nhưng không cần, bê cấp nhiệm vụ chủ tuyến A, cho dù là giai đoạn tính, Xích Viêm cũng không có khả năng từ bỏ đi. Trên thực tế chúng ta còn có hai đại ưu thế. Chiêm Thanh Thanh nghiêm túc phân tích nói. Đệ nhất, Thanh Vũ ở minh chúng ta ở trong tối. Ở hơn nữa bọn họ không biết thật vương tử tồn tại. Chúng ta ngược lại nắm giữ quyền chủ động. Đệ nhị, giai đoạn tính nhiệm vụ chủ tuyến lớn nhất ưu thế là. Chỉ cần hoàn thành trong đó một đoạn, liền có thể lựa chọn tính rời khỏi. Kế tiếp nói Chiêm Thanh Thanh chưa nói. Còn lại người cũng minh bạch, Xích Viêm Dòng binh đoàn sợ không phải đắc tội Thanh Vũ, mà là cùng Thanh Vũ ở trong chiến đấu tổn binh hao tướng. Nếu có thể lợi dụng giai đoạn tính nhiệm vụ chủ tuyến ưu thế tránh đi điểm này, cùng Thanh Vũ hoàn toàn xé rách mặt lại như thế nào? Còn có một chút Tô Mạch nhìn mắt cùng Đỗ Thịnh nói chuyện với nhau thật vui Nạp Nhĩ Sâm. Cười nói. Còn có hắn tín nhiệm mơ siêu Chiêm Thanh Thanh sửng sốt, theo sau có lệ nói, ân, đúng rồi, còn có hắn tín nhiệm, không cần coi khinh điểm này, Tô Mạch lại lần nữa cường điệu nói. Chúng ta muốn rõ ràng, hắn tín nhiệm rốt cuộc đại biểu cho cái gì, Chiêm Thanh Thanh mày nhăn lại. Còn lại người cũng sôi nổi lâm vào suy tư, Tô Mạch cũng không lấy khang, lập tức giải thích nói, hắn tín nhiệm đại biểu cho. Chỉ cần chúng ta không cần hắn sinh mệnh nói giỡn, tuyệt đại bộ phận đề nghị hắn đều sẽ tiếp thu. Có ý tứ gì, ngươi lại có cái gì kế hoạch? Chiêm Thanh Thanh chạy nhanh truy vấn. Trên thực tế, chúng ta không cần phải gấp gáp cùng Thanh Vũ xé rách mặt. Thậm chí không cần cùng bọn họ đối nghịch lời này vừa nói ra. Những người khác trước mắt sáng ngời, quỷ diện đáy mắt lại hiện lên sắc bén quang mang. Tô Mạch không giấu vết đưa cho quỷ diện một cái an tâm ánh mắt. Tiếp tục nói, về ngươi sở đề điểm thứ nhất ưu thế, kỳ thật cũng không tồn tại. Thanh Vũ không biết thật vương tử tồn tại không giả, nhưng bọn hắn lại biết chúng ta tồn tại, Chiêm Thanh Thanh sửng sốt sau. Ngay sau đó bừng tỉnh, đúng rồi, Thanh Vũ tuy không biết một khác chỉ người chơi đoàn đội là Xích Viêm. Nhưng đồng dạng rõ ràng bọn họ tồn tại, bởi vậy, mặc dù không biết Xích Viêm ở đâu, nhưng nên làm phòng bị vẫn là sẽ là Mơ Siêu cùng với như thế. Không bằng nhân lúc còn sớm cùng Thanh Vũ tiếp xúc, Tô Mạch lúc này mới đem chính mình chân chính kế hoạch nói thẳng ra. Thanh Vũ tuy so với chúng ta sớm nhập chủ thế giới mấy ngày, nhưng bọn hắn thế cũng không rõ ràng, chỉ cần chúng ta chịu thiệt thòi chút, tin tưởng Thanh Vũ sẽ không cự tuyệt hợp tác, hợp tác. Cái gì hợp tác, Cao Sướng không rõ nguyên do, hộ tống giả Vương Tử sao? Chiêm Thanh Thanh đã nghe hiểu Tô Mạch kế hoạch, lập tức hưng phấn nói. Chúng ta có thể giả ý biểu hiện ra cùng bọn họ cùng hộ tống giả Vương Tử ý nguyện. Chờ tới Saya rừng rậm biên cảnh khi, lại làm thật Vương Tử vạch trần bọn họ. Không tồi, đại khái chính là ý tứ này, Tô Mạch nói. Bất quá, chúng ta muốn đuổi ở Thanh Vũ tới giam cầm đồi núi trước cùng bọn họ ngẫu nhiên gặp được. Cũng hiệp trợ bọn họ bình an tới giam cầm đồi núi. Cùng lúc đó, chúng ta còn muốn từ bỏ tới giam cầm đồi núi trước khen thưởng. Vì cái gì? Đào Bội bất mãn nói. Như vậy chúng ta chẳng phải là ăn lỗ nặng. Nếu không cần giam cầm đồi núi khen thưởng, đại nhưng chờ bọn họ rời đi giam cầm đồi núi sau lại hội hợp a. Thành ý, không cần Tô Mạch giải thích, Cảnh Bằng Đào liền nói. Đây là chúng ta Xích Viêm biểu đạt ra tới thành ý cùng thiện ý, nếu Xích Viêm tới quá muộn. Đã hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ Thanh Vũ, dựa vào cái gì cùng bọn họ chia đều nhiệm vụ khen thưởng. Chỉ có ở nhiệm vụ vừa mới bắt đầu không lâu liền tương ngộ. Ở hơn nữa Xích Viêm nguyện ý nhường ra một bộ phận ích lợi tiền đề hạ, Thanh Vũ mới có khả năng cùng chi đạt thành hợp tác. Đương nhiên, Thanh Vũ tự nhiên thích chỉ dựa vào chính mình lực lượng. Đem Vương Tử bình an đưa đến Saya rừng rậm, như vậy liền có thể bắt được toàn bộ khen thưởng. Nhưng bọn hắn chỉ sợ cũng rõ ràng. Một khác chỉ dòng binh đoàn tuyệt không sẽ cho phép. Hai chi dòng binh đoàn hợp tác, tuy rằng sẽ sinh ra ít lợi thiệt hại, nhưng cùng chi tướng đối, cũng sẽ bình quán đến từ nhân đặc liệt vương quốc cùng Saya công chúa uy hiếp. Hơn nữa Xích Viêm nguyện ý thiệt hại một bộ phận ích lợi. Đạt thành hợp tác tỷ lệ vẫn là phi thường đại. Ngươi cũng thật chế nhạo. Đối Tô Mạch có ý kiến Đào Bội khó được nhận đồng một lần. Bất quá, cái này kế hoạch ta thích. Giả ý đạt thành hợp tác, cuối cùng thời khắc lại đến cái đại xoay ngược lại. Cũng hung hăng hố đối phương một phen. Như vậy kích thích chuyện này. Cái nào người chơi không muốn làm a? Kế hoạch tuy hảo, nhưng Nạp Nhĩ Sâm sẽ đồng ý sao? Chiêm Thanh Thanh bình tĩnh tự hỏi một lát, quả quyết lắc đầu phủ định nói. Quá mạo hiểm, tuy rằng Nạp Nhĩ Sâm đối chúng ta thực tín nhiệm, nhưng tiền đề là chúng ta sở làm hết thảy đều là vì hắn suy nghĩ, vạn nhất đến lúc đó hắn cảm thấy chúng ta lừa hắn, trực tiếp đứng ra vạch trần giả Vương Tử làm sao bây giờ? Lại hoặc là, vạn nhất giả Vương Tử bên người, có người nhận ra thật Vương Tử thân phận đâu. Đến lúc đó, đã chịu lừa gạt Thanh Vũ nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Thậm chí cực đại khái suất vung tay đánh nhau, thả vẫn là không chết không ngừng cái loại này. Bất quá, đây chẳng phải là Tô Mạch cùng quỷ diện muốn sao? À, Thanh Tỷ nói đúng, Tô Lão Đệ, người đầu óc không được lâu tương đương, lúc này còn có thể nói giỡn. Chỉ có một cây gân sử hưng trạch, Tô Mạch vẫn chưa bởi vậy mà ảo não. Ngược lại cười nói, cho nên, chúng ta chân chính kế hoạch là, phân công nhau hành động. Phân công nhau hành động. Chiêm Thanh Thanh cấp tốc tự hỏi trong đó khả năng tính. Ngươi tưởng nói, phân ra vài người trước mang theo Nạp Nhĩ Sâm rời đi. Nhưng ngươi muốn như thế nào thuyết phục Nạp Nhĩ Sâm đâu? Mặt khác, chúng ta Xích Viêm thực lực vốn là không bằng Thanh Vũ. Ở binh chia làm hai đường, vạn nhất, không thể so quá nhiều. Ân, ta cùng với quỷ diện đã đủ rồi, quỷ diện che giấu mắt nạ hạ khóe miệng nhếch lên. hắn đã biết Tô Mạch chân chính kế hoạch, không thể không nói, rất xấu thực nham hiểm. Ngươi cùng hắn, Chiêm Thanh Thanh ngữ điệu thẳng thăng 3 cái 8 độ, các ngươi hai, vạn nhất trên đường đánh lên, khụ khụ, tả ý tứ là, các ngươi hai đều là tân nhân, quá nguy hiểm, hơn nữa, Nạp Nhĩ Sâm chỉ sợ cũng không muốn đi theo các ngươi đi thôi. Ta cùng với Quỷ Diện cũng không phải dòng binh đoàn nguyên ban nhân mã. Phối hợp thượng khó tránh khỏi mới lạ, càng dễ dàng bị Thanh Vũ phát hiện dấu vết, yên tâm đi, ta hay biết nặng nhẹ, sẽ không hành động theo cảm tình, nếu các ngươi còn không yên tâm, nhiều nhất hơn nữa Đỗ Thịnh, hắn, Tô lão đệ, Tô Mạch nói một nửa, liền bị Sử Hưng Trạch đánh gãy, hắn trừng lớn nhíu mắt gắt gao nhìn thẳng Tô Mạch, nổi giận đùng đùng nói, ngươi thế nhưng muốn họ Đỗ không cần ta. Ta nơi nào so ra kém hắn. Chiêm Thanh Thanh cùng Đào Bội đồng thời vỗ trán. Tên ngốc này, bị Tô Mạch rót nhiều ít sao sao canh. Tô Mạch sở dĩ lựa chọn Đỗ Thịnh. Lớn hơn nữa nguyên nhân vẫn là bởi vì Đỗ Thịnh tốc độ nhanh nhất. Thả cùng Nạp Nhĩ Sâm quan hệ tốt nhất. Nhưng cuối cùng, Cảnh Bằng Đào vẫn là quyết định làm Sử Hưng Trạch đi theo bọn họ hai. Nguyên nhân vô hắn, Sử Hưng Trạch thực lực so Đỗ Thịnh cường. Liền tính gặp được nguy hiểm, cũng có thể bảo vệ Nạp Nhĩ Sâm. Siêu Tô Mạch suy nghĩ một chút kế hoạch của chính mình liền đồng ý. So với Đỗ Thịnh, Sử Hưng Trạch hiển nhiên càng tốt lừa dối. Cứ như vậy, phân công nhau hành động kế hoạch liền xác định xuống dưới. Cùng Thanh Vũ dòng binh đoàn, ngẫu nhiên gặp được càng sớm càng tốt. Ở Tô Mạch bằng vào chính mình, ba tấc không lặn miệng lưỡi thành công thuyết phục Nạp Nhĩ Sâm sau. Cảnh Bằng Đào cùng Chiêm Thanh Thanh 5 người liền dẫn đầu xuất phát. Tô Mạch, ngươi sẽ không ở gạt ta đi. Nạp Nhĩ Sâm vẻ mặt ủy khuất cùng bất an. Vì cái gì nhất định phải tách ra đâu? Các ngươi 3 cái có thể bảo vệ tốt ta sao? Ngươi nói cái gì? Sử Hưng Trạch túm khởi Nạp Nhĩ Sâm cổ áo. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lặp lại lần nữa. Hưng Trạch, buông ra hắn. Tô Mạch hướng về phía Nạp Nhĩ Sâm ôn nhu cười. Ta đã nói qua, phân công nhau hành động đối ngài mới là an toàn nhất. Ta biết ngài vội vàng tưởng bóc trần giả vương tử thân phận. Nhưng giam cầm đồi núi cũng không phải một cái hảo lựa chọn, như thế nào không tốt. Nơi đó có, Nạp Nhĩ Sâm đột nhiên câm miệng, Tô Mạch tiếp tục nói. Vô luận nơi đó có cái gì, đều sẽ không đối ngài cùng Saya công chúa thành hôn tạo thành ảnh hưởng. Không phải sao? Nạp Nhĩ Sâm trần chờ một lát, gật gật đầu, cho nên, chờ ngài tới rồi Saya rừng rậm, ở vạch trần giả vương tử thân phận cũng không muộn, lùi một bước giảng, mặc dù ngài ở giam cầm rừng rậm vạch trần giả vương tử thân phận. Lại như thế nào, chúng ta vẫn là muốn đi Saya rừng rậm mơ siêu càng quan trọng là, đến lúc đó ngài đem thừa nhận bao gồm nhân đặc liệt vương quốc ở bên trong. Đến từ 4 phương 8 hướng công kích cùng cản trở, Nạp Nhĩ Sâm đương nhiên minh bạch Tô Mạch kế. Hoài, nhưng hắn như cũ nghi ngờ nói. Chúng ta đây có thể cùng đi Saya rừng rậm a? Vì cái gì còn muốn tách ra hành động đâu? Ngài là thật khờ vẫn là giả ngốc? Tô Mạch cười lạnh nói. Ngài cho rằng giả vương tử không biết ngài tồn tại sao? Chỉ có Cảnh Bằng Đào đoàn trưởng bọn họ bám trụ giả vương tử. Chúng ta mới có thể thần không biết quỷ không hay, trước một bước tới Saya rừng rậm, là như thế này sao? Nạp Nhĩ Sâm đáy mắt hiện lên một tia trần chờ, vô luận như thế nào? Phân công nhau hành động kết quả đã chú định, Nạp Nhĩ Sâm lại không vui, cũng cần thiết tiếp thu sự thật này. Đãi Cảnh Bằng Đào 5 người đi xa sau, Tô Mạch bọn họ cũng xuất phát. Tô Mạch 4 người cùng một khác chi đội ngũ cách xa nhau khoảng cách cũng không xa. Này cũng làm Nạp Nhĩ Sâm nhiều ra vài phần cảm giác an toàn. Mà Tô Mạch sở dĩ như thế lựa chọn, chỉ vì một khác hạng kế hoạch, hắn muốn tìm cơ hội cùng Sở Hàn chạm mặt. Sở Hàn là hắn một người khác cách không giả, nhưng hai nhân cách gian cũng không thể làm được tâm linh tương thông. Nhân đính ước uyên ương bội quan hệ. Tô Mạch mơ hồ có thể nhận thấy được Sở Hàn cụ thể vị trí. Đồng dạng, Sở Hàn cũng nhất định có thể cảm giác được Tô Mạch đi tới chủ thế giới. Giờ này khắc này, hai người toàn lại chờ đợi một cái thích hợp cơ hội. Lợi dụng đính ước huyên ương bội truyền tống công năng, hội hợp đến một chỗ. Bởi vì không có cản trở quan hệ, bình chia làm hai đường đội ngũ tốc độ đều không chậm. Ngày thứ tư buổi tối thời gian, đi trước một bước cảnh bằng đào năm người. Khoảng cách Thanh Vũ Dòng binh đoàn đã rất gần, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền có thể hội hợp. Cùng lúc đó, Tô Mạch cũng tùy tiện tìm cái lấy cớ, thoát ly quỷ diện ba người. Bên hông ngọc bội đột ngột nóng lên, Sở Hàn ngoài miệng lập tức lộ ra rõ ràng tươi cười. Bổn vương mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi lạp, cùng vị này Uyêu Pháp vương tử tiếp xúc vài thiên. Thanh Vũ Dòng binh đoàn mọi người đối hắn duy nhất cảm giác đó là kiêu ngạo tà mị, tùy ý quyến cuồng, nhưng giống hiện tại như vậy, như thế rõ ràng vui vẻ, lại là chưa bao giờ gặp qua. Sở Hàn nơi nào để ý người khác thấy thế nào hắn, trừ bỏ hướng Bắc Tát mục sư thông báo một tiếng ngoại, căn bản không phản ứng Thanh Vũ Dòng binh đoàn mọi người. Lập tức đứng dậy phản hồi chính mình phòng ngủ. Mới vừa tiến phòng ngủ, Sở đại gia liền gấp không chờ nổi lấy ra ngọc bội. Ngọc bội càng ngày càng nóng bỏng, rồi sau đó ánh sáng nhạt chợt lóe, một hình bóng quen thuộc xuất hiện tại bên người. Sở Hàn thậm chí không chờ kia đạo thân ảnh ngưng thật đâu, liền một phen ôm này vòng eo. Cùng lúc đó, Sở đại gia sấn người nọ ngây thơ hết sức, thế nhưng trực tiếp cúi người, chiều hắn khóe miệng hôn tới. Hết chương.